Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 156, 156, các năng lực tinh tú tăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng, nguyên tố tinh tú tiến hóa tiến độ thế mà thật tăng. Kỹ càng nhìn chằm chằm trên tán cây treo lấy các nguyên tố tinh tú. Motaru quả thật phát hiện được trên kia vài cái nguyên tố tinh tú quả thật có gia tăng một chút. Mà không chỉ riêng 4 cái nguyên tố tinh tú. Còn lại năng lực tinh tú cũng có vài cái cũng đang hữu lực từng bước tăng lên. Cụ thể chính là tự nhiên chi lực tinh tú cùng với một cái tương đối ngoài ý muốn tinh tú khiến Motaru cũng không khỏi có chút bất ngờ. Yasin, thế mà cũng được tăng lên. Đây rốt cuộc là cớ gì? Motaru bỗng nhiên cảm giác có chút đau đầu. Phải biết bình thường hắn vất vả huấn luyện cỡ nào. Tìm đủ mọi cách để có thể càng cao hơn tăng tiến các tinh tú thuế biến. Nhưng theo thời gian qua đi thấy được mình tiến bộ trì trệ vô cùng khiến hắn đã từng thất vọng sầu não một thời gian. Nhưng hôm nay đám này bình thường ngoan cố khó chịu vô cùng tinh tú thế mà tự giác bão táp thăng tiến tựa như cả đám đều mới cắn thuốc xong đồng dạng. Quả thật là khiến Motaru nhìn nóng cả mắt hận không thể lại tới thúc một hai. Chỉ là ta hiện tại cũng không có tự huấn luyện khai phát cái gì. Là do nguyên nhân nào chứ? Motaru rơi vào trầm tư vài giây, chợt tinh thần một trận nghiền ngẫm nhìn trước mắt lung tung công kích rực rỡ phát quang đủ loại màu sắc. Hắn dường như bắt được một cái trọng điểm, là bởi ta đang phụ thể trên Cthulhu sao? Hay cụ thể là do ta hiện tại cùng hưởng thân thể với Cthulhu? Nó dùng ra công kích cũng tương tự với ta bản thể đánh ra công kích nên các năng lực tinh tú mới chiếm được rèn luyện trau chuốt mà bão táp tiến thăng. Mặc dù cái này ý nghĩ có chút mơ hồ cùng không căn cứ nhưng Motaru càng nghĩ càng thấy cái này suy đoán rất có tính logic trong tình thế hiện tại bởi ngoài. Cái này suy đoán ra Motaru cũng không nghĩ ra được cái khác càng thêm khả thi nguyên do. Cũng không thể vì các tiểu tinh tú bảo bảo thấy Motaru ba ba quá phế. Bị mọi người phun có chút nhiều nên tự giác bắp bẩn đi. Chỉ là mặc cho hắn suy đoán có hay không là đúng. Là do Cthulhu mang hắn phụ trọng tiến lên còn là những nguyên do nào khác nhưng trước mắt tình huống quả thật chính là Motaru cầu còn không được. Hắn nào sẽ đi chê mình tiến bộ quá nhanh chứ? Cảm nhận được trong thân thể các hạng nguyên tố năng lực đang ngày một mạnh lên khiến Motaru không chỉ vui sướng không khép được mồm nhưng đồng thời. Hắn tinh thần cũng không khỏi suy tư lên. Bởi nếu như hắn suy đoán là thật vậy trong tương lai hắn. Nuôi trồng siêu phàm, kế hoạch hiệu quả sẽ càng gấp bội. Chỉ là Motaru đột nhiên liền có một cái nghi hoặc nhỏ. Các nguyên tố tinh tú được thăng tiến vì có Cthulhu spam các loại nguyên tố công kích nên hắn cũng được ké rèn luyện hiệu quả. Bởi đối phương công kích cũng mang theo nho nhỏ tự nhiên chi lực bên trong nên tự nhiên chi lực tinh tú cũng được hưởng ké một chút là điều dễ hiểu. Chỉ là, Yasin. Cái này năng lực nhìn kiểu gì cũng cùng Cthulhu tình huống hiện tại không có quan hệ chút nào. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà nó vẫn đạt được thăng tiến đây? Mặc ngoài ý muốn có thêm một cái tinh tú chiếm được rèn luyện khiến Motaru cũng rất hưng phấn nhưng nếu được hắn vẫn là muốn biết trong đó nguyên do. Để sau này có thể càng hảo hảo lợi dụng. Mà khoan hãy nói. Rèn luyện Yasin cũng là Motaru trước giờ một cái tương đối mở mịt đầu đề bởi hắn đối với Yasin, cái này năng lực vận dụng quá nông cạn chút, đa phần chỉ sử dụng được nó mạnh mẽ nhất, bất tử, đặc tính cùng một cái tương đối dễ thi triển nguyền rủa. Còn lại cái khác nguyền rủa hắn một cái tạm thời cũng không dùng ra được. Mặc dù có toàn tri thức về nguyền rủa bách khoa toàn thư. Nhưng muốn thi triển ra nguyền rủa cũng không chỉ cần mỗi tri thức. Thỏa mãn điều kiện cũng là trong đó một cái trọng yếu thành phần. Có được máu địch liền có thể thi triển ra. Trừng phạt, nguyền rủa đã xem như là tương đối dễ dùng. Còn lại cái khác nguyền rủa không cái nào là không có khắt khe vô cùng yêu cầu. Nguyền rủa, hận, bản thân oán hận càng lớn hiệu quả càng cao. Thì triển ra có thể thiêu đốt bản thân oán hận tới nguyền rủa đối phương khiến hắn vận rủi quấn thân. Di họa bất tận, vĩnh viễn không dứt, không chết không thôi. Nguyền rủa ác, bản thân ác càng lớn hiệu quả càng cao. thi triển ra có thể thiêu đốt bản thân ác niệm tới nguyền rủa đối phương, khiến hắn tính tình cáu gắt, nộ hỏa không ngừng, tai họa một phương. Nguyền rủa chú, bản thân tín ngưỡng càng lớn hiệu quả càng cao. Thi triển ra có thể chế tạo người rơm có chứa một sợi tóc của đối phương, có thể cách không chú sát mục tiêu, sinh tử trong tay, muốn chết không ngừng, muốn sống không cho, thân xác không giữ, toàn bằng ý nhân. Nguyền rủa, nhìn qua vô số đầu nguyền rủa, không cái nào là không dùng cho hại người. Thậm chí trong đó miêu tả hiệu quả cái nào cũng khiến cho Motaru có chút sởn tóc gáy. Nguyền rủa, trừng phạt, so với các cái khác chỉ có thể nói là tương đối gân gà một điểm. Ít nhất, trừng phạt, muốn sử dụng hiệu quả rất khó. Chỉ khi có được, bất tử, cái này đặc tính người ta mới dám dùng ra. Trừng phạt, nếu không chỉ có thể tính là đơn thuần đồng quy vu tận, một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ là đối với Motaru hắn đã có bất tử đặc tính, dùng ra trừng phạt liền không có chút nào không thuận, nhưng dùng ra cái khác nguyền rủa hắn lại không được rồi. Nhìn qua đa số cực đoan yêu cầu, Motaru chỉ có thể cảm khái bản thân tâm trí quá tốt, cùng trong sáng một điểm để có thể dùng ra nguyền rủa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ghen ghét, đố kỵ, phẫn uất, các loại tiêu cực cảm xúc cần thiết này chỉ có thể xuất hiện ở những kẻ yếu trên thân mới có. Nhưng với người chú định là kẻ mạnh như hắn, mấy cái kia tiêu cực cảm xúc dường như rất khó xuất hiện, vì thế hắn liền rất khó dùng ra được các loại nguyền rủa khác. Vì thế Motaru liền gặp phải một cái tương đối bất đắc dĩ tình trạng, đó là hắn muốn rèn luyện Jatsin. Vậy ngoài đi tìm chết con đường ra liền không có cách khác. Chỉ là giờ đây, Jatsin, tiến độ lại đang không ngừng chậm chạp tăng lên. Nhưng Motaru cũng không có cảm giác được Cthulhu thi triển ra nguyền rủa A, và từ đầu tới giờ con hàng này cũng vô cùng sợ chết. Một khi phát hiện có nguy hiểm liền tuyệt đối không xuất đầu lộ diện. Mặc dù không biết là nó bản tính là thế còn là do bị hắn đánh ra bóng ma rồi, nhưng như vậy cũng tốt. Tại lúc này triệt để phủ nhận đi hai cái rèn luyện Jatsin, con đường mà Motaru nghĩ ra. Nhưng tinh tú rèn luyện tiến độ lại khả quan vô cùng, vậy hiển nhiên là có một đầu con đường rèn luyện Jatsin thứ ba tồn tại mà Motaru không biết. Có thể là cái nào nguyên do đây? Motaru tinh thần chợt lâm vào trầm tư. Hắn nhìn trước mắt một chàng tuyệt vọng đồ sát, lại nhìn sang Jatsin, tinh tú, chẳng lẽ là do giết chóc? Nhưng cũng không đúng. Phía trước cũng đồng dạng là giết chóc, nhưng Jatsin khi ấy cũng không có tăng lên nha. Chỉ là khi Motaru tinh thần đảo qua một lượt các nguyền rủa yêu cầu, lại hướng về trước mắt từng cá nhân loại binh sĩ khuôn mặt trước khi chết, tinh thần đột nhiên chấn động một cái. Motaru dường như nghĩ tới cái gì, thì thảo liền nói, chẳng lẽ nguyên nhân thật do cảm xúc tiêu cực sao? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Cách chương.